Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 418, thứ hai cái dáng lâm chủng tộc nghe đồn. Tất nhiên gia hỏa này trực tiếp như vậy, Diệp Thần cũng không khách khí, càng trực tiếp nói cho hắn biết mình muốn tra một chút lai lịch của ngươi. Thu tiểu đệ Diệp Thần cũng không bài xích. Lấy thân phận của hắn có tiểu đệ rất bình thường. Có người tự tiến cử khi mình tiểu đệ sửa chữa thường. Đối tiểu đệ nhân phẩm yêu cầu sẽ không quá cao. Rốt cuộc tiểu đệ cần phải làm là lão đại không rảnh làm sự tình. Nhân phẩm quá tốt cũng không được. Chỉ cần không phải không có điều ác nào không làm. Không phải thường xuyên hai mặt đung đưa trái phải loại kia đều có thể. Mặc dù không xác định nhận lấy. Nhưng Hy Hạo cực kỳ tự giác lấy tiểu đệ tự cho mình là. Đằng sau nói chuyện phiếm liền không như vậy tùy ý. Không nói cái khác, chỉ là phần này nhãn lực kình rất không tệ. Hai người trò chuyện không bao lâu, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy sau lưng khác thường. Quay đầu nhìn thấy một thân hình cao lớn, xóa một đầu thật dài tóc đen, toàn thân tràn đầy cuồng dã khí tức nam tử đi tới. Tại phía sau nam tử, đi theo hơn 10 tên có vẻ như tiểu đệ đệ tử. Chung quanh đệ tử thấy cảnh này, nhao nhao đem ánh mắt đầu tới. Diệp Thần có chút ngoài ý muốn xoay người lại. Hi Hạch truyền âm bên tai bên cạnh vang lên. Lão đại, đây là cùng ngươi cùng khóa tân sinh thủ tịch. Đã chúc đến vô thượng đạo cơ. Thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 27 địch hoang vũ. Ánh mắt của hắn khẽ động, trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười, hướng đi tới cuồng dã nam tử vươn tay ra. Người tốt, Diệp Thần, địch hoang vũ tràn ngập xâm lược tính ánh mắt Diệp Thần trên thân đảo qua. Cũng đưa tay ra đến, địch hoang vũ, dừng một chút, mới nói ra, ngươi rất không tệ, chờ thương thế tốt lên cũng đúc thành đạo cơ. Ta muốn đánh với ngươi một trận. Diệp Thần sắc mặt không thay đổi nhìn xem địch hoang vũ. Xác nhận hắn nói là sự thật. Nhẹ gật đầu nói ra. Có thể à. Hắn vừa mới nói xong. Chung quanh vây xem chúng hoa một chút bắt đầu nghị luận. Hưng phấn tả hữu trò chuyện. Nghị luận ầm ĩ. Cùng khóa hai tên vô thượng đạo cơ thiên kiêu tranh chấp. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói rất có lực hấp dẫn. Địch hoang vũ trên mặt nổi lên vẻ hài lòng, xoay người rời đi, mười mấy tên tiểu đệ cũng theo ở phía sau rời đi. Hy Hạo hỏi thăm truyền âm lập tức truyền vào hắn trong tai. Lão đại có lòng tin hay không? Ngươi cứ nói đi, hắn không trực tiếp trả lời, chỉ là hỏi ngược một câu. Hy Hạo dừng lại suy tư một chút, quả quyết nói ra, lão đại nhất định có thể thắng. Ngươi thế nhưng là kém chút đúc thành đại viên mãn đạo cơ thiên kiêu. Dù là tam hoa sụp đổ không còn viên mãn, cũng so với bình thường vô thượng đạo cơ mạnh hơn. Địch hoang vũ tại thiên kiêu bảng trước 10 đều chưa có xếp hạng. Khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Diệp Thần không có trả lời. Địch hoang vũ khiêu chiến tức là ngoài ý muốn, lại tại hợp tình lý. Hắn xem xét liền là loại kia chiến đấu cuồng nhân. Đụng tới Diệp Thần loại này kém một chút đúc thành đại viên mãn đạo cơ truyền thuyết thiên kiêu. Không hứng thú khiêu chiến mới là lạ. Chỉ là thời gian sớm tối mà thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh 7 giờ đến. Một đạo kim sắc trường hồng từ phía trên bên cạnh bay tới. Trên quảng trường không dừng lại. Lộ ra một cái thân mặc cung trang cô gái xinh đẹp. Nữ tử tại mọi người nhìn chăm chú xa sút dưới. Sau đó liền không sau đó. Qua nhanh 2 phút Hy Hạo mới chạy tới tại hắn bên tai nói ra. Lão đại ta nghe ngóng. Nàng là năm nay một vị khác vô thượng đạo cơ thiên kiêu. Không phải tuyên bố nhiệm vụ trưởng lão. Diệp Thần lại qua nhanh 5 phút. Thanh linh viên đại môn bị đẩy ra, một cái trên người mặc áo ngắn hạ thân quần đùi chân đạp dép lào. Tay cầm một thanh phá cây quạt lão đầu đi ra, Tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau rơi vào lão đầu trên thân. Nhìn xem hắn chậm rãi đi đến trước bậc thang, lại từng bước một hướng bậc thang hạ đi. Đi đến một nửa, lão đầu kéo lên cuống họng hô: "Đều là người chết sao?" Liền không người đến đỡ lão đầu tử một thanh. Đám người sững sờ, một giây sau lập tức có mấy cái tâm tư linh hoạt đệ tử xông lên trước, nâng lên lão đầu đi xuống bậc thang. Động tác kia so đỡ bạn gái còn muốn nhu hòa, nhưng mà vừa xuống thang lão đầu vung tay lên đẩy ra nâng người. Lầu bầu nói: "Hiện tại mới đỡ, quá muộn." Lắc lắc phá cây quạt, lão đầu hắng giọng một cái ngồi tại trên bậc thang, lớn tiếng nói ra, nói ngắn gọn: "Trước đây không lâu trong môn một vị trưởng lão phát hiện một cái mới cao đẳng thế giới. Nhưng rất không khéo đồng thời phát hiện thế giới này còn có vực ngoại nguyên thủy ma tộc một vị cường giả, đánh một trận sau song phương ước định, đều phái ra 1000 tên đệ tử giáng lâm tại thế giới mới. Phủ xuống thời giờ ở giữa là 100 năm, 100 năm sau theo giáng lâm đệ tử sống sót số lượng đến tính toán thắng bại. Người thua rời khỏi thế giới kia, bên thắng thu hoạch được cái kia cao đẳng thế giới quyền sở hữu. Mà các ngươi..." Nói đến đây lão đầu lộ ra một cái nụ cười cổ quái. "Nếu như thắng lợi, trong môn sẽ xuất ra cái kia cao đẳng thế giới 10% tài nguyên từ sống sót đến sau cùng. Tất cả mọi người theo cống hiến phân phối, mà cống hiến liền là các ngươi giết chết nguyên thủy ma tộc đến tính toán. Mỗi giết một cái thu hoạch được một phần cống hiến. Đương nhiên, nếu như các ngươi có bản lĩnh thu hoạch được thế giới quyền hạn, toàn bộ thuộc sở hữu của các ngươi, ở giữa sinh ra tài nguyên theo quyền hạn so hàng năm chia cho ngươi. Nếu có ai có bản lĩnh thu hoạch được thế giới kia một nửa trở lên quyền hạn, ta có thể làm chủ sớm tấn thăng làm bản môn chân truyền. Không cần chờ 2 năm sau mới định." Lão đầu nói rất có mê hoặc tính, nhưng Diệp Thần một chút cũng không để ý. Lực chú ý tất cả lão đầu nói vực ngoại nguyên thủy ma tộc phía trên. Vực ngoại nguyên thủy ma tộc là nhân loại xưng hô, trên thực tế là trong vũ trụ một cái đặc thù chủng tộc. Như nhân loại đồng dạng có được cùng loại với vĩnh hằng chi tháp một cái cường đại chủng tộc. So với nhân loại còn cường đại hơn. Nhân loại thu hoạch được vĩnh hằng chi tháp mới 1 vạn năm. Nguyên thủy ma tộc bắt đầu giáng lâm đã có mấy trăm vạn năm. Thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng. Nếu như không phải nhân loại tại cái này 1 vạn năm bên trong như kỳ tích ra đời mấy vị siêu cấp cường giả, chỉ sợ sớm đã bị diệt. Nguyên thủy ma tộc giáng lâm phương thức như nhân loại giáng lâm đồng dạng, nhưng lại có cực lớn khác nhau. Nhân loại chỉ có thể giáng lâm tại chết mất sinh linh trên thân, mà nguyên thủy ma tộc ngoại trừ có thể giáng lâm tại trên người người chết, còn có thể cưỡng ép giáng lâm tại một chút tình huống đặc thù người sống trên thân. Tỉ như tinh thần rối loạn, cảm xúc kịch liệt ba động, tẩu hỏa nhập ma, thần hồn suy yếu. Dưới loại tình huống này nguyên thủy ma tộc liền có thể thừa cơ cưỡng ép giáng lâm, tương đương với đoạt xá. Rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại vực ngoại thiên ma, phần lớn là cưỡng ép giáng lâm tại người sống trên người nguyên thủy ma tộc. Diệp Thần đại sư tỷ Cố Nhược Tố bây giờ ngay tại nhân loại cùng nguyên thủy ma tộc trên chiến trường vực ngoại chinh chiến, cũng không biết lúc nào có thể trở về. Cái này lão đầu lại nói ra, trong môn đã xin giáng lâm thông đạo, có thể duy trì 3 ngày thời gian, quá hạn không đợi. Nguyên thủy ma tộc vô cùng nguy hiểm, giáng lâm trước tốt nhất tìm các ngươi một chút sư phụ cho các ngươi gia trì một tọa độ, miễn cho xảy ra bất trắc tác động đến chân thân. Nói xong những này, lão đầu tự mình lắc lắc phá cây quạt, quay người về Thanh Linh Viên. Hắn vừa đi, trên quảng trường chúng đệ tử lập tức làm thành từng cái vòng quan hệ nghị luận ầm ĩ. Hi Hạo nhỏ giọng hỏi: "Lão đại, chúng ta muốn hay không cùng một chỗ giáng lâm?" Diệp Thần ngạc nhiên nói: "Có thể cùng một chỗ giáng lâm." Hi Hạo nói ra, Tình huống bình thường đương nhiên không thể, nhưng chúng ta có thể cùng một thời gian giáng lâm, chỉ cần cách xa nhau thời gian gần tại một giây bên trong. Giáng lâm sau khoảng cách liền sẽ không quá xa, lại ước định một cái phương thức liên lạc, chờ tiến vào sau sẽ liên lạc lại. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.